Vũ thần chúa tể, chương 2988, cùng tồn tại nhất giới. Góc truyện audio.com. Chấm, nơi này là thiên giới, bất quá là viễn cổ thiên giới. Đại Hắc Miêu cảm thụ được bốn phía khí tức, khí sắc cũng biến thành ngưng trọng. Viễn cổ thiên giới, có ý gì? Khô Lâu Đà chủ cùng Ma Tạp Lạp đều có chút ngẩn ra. Thiên giới chính là thiên giới. Làm sao còn có một cái viễn cổ thiên giới? Viễn cổ thiên giới ý tứ là nơi này thiên giới lực hết sức cổ xưa, còn cất giữ thời kỳ viễn cổ trạng thái. Với lại, các ngươi cảm thụ bốn phía lực lượng. Nơi này ma khí hết sức nồng nặc. Nếu như bổn hoàng không có nhìn lầm, nơi này chắc là thiên giới một cái viễn cổ bí cảnh. Bất quá là ma tộc bí cảnh. Đại Hắc Miêu chú ý đánh giá bốn phía. Bọn họ mặc dù là theo ma uyên trong bay ra ngoài, nhưng là lại căn bản không có dũng khí tới gần ma uyên. Ma uyên trong tản mát cảm giác sợ hãi, muốn bọn hắn vạn phần cảnh giác. Có một loại một khi tới gần sẽ tại chỗ ngã xuống cảm giác. Miêu hoàng tiền bối, ý ngươi là chúng ta tiến vào một cái ma tộc bí cảnh trong? Khô Lâu Đà chủ cùng Ma Tạp Lạp sợ đến tê cả da đầu, cũng không dám động. Cụ thể tình huống gì còn khó nói. Đi, chúng ta được tìm một chỗ tìm hiểu thoáng cái. Đại Hắc Miêu mắt sáng lên, trên người hắn từng đạo quỷ dị cấm chế nổi lên, tại đây thiên giới trong hiện ra đặc biệt rõ ràng, mắt thường có thể chứng kiến. Đại Hắc Miêu đang ở điên cuồng cắn nuốt bốn phía tất cả mọi thứ khí tức, bất kể là ma khí, tà khí, vẫn là viễn cổ thiên giới thánh khí, đều bị nó thôn phệ tiến thân thể chi tử, phảng phất một cái vĩnh viễn không cách nào tràn đầy hắc động. Hai người các ngươi theo sát ta, nhất thiết phải cẩn thận một ít. Đại Hắc Miêu thân hình thoát một cái, mang theo Khô Lâu Đà chủ cùng Ma Tạp Lạp cẩn thận từng ly từng tí rời khỏi ma uyên. Ngay Đại Hắc Miêu ba người vừa ly khai không bao lâu sau, hồ, một đạo nhân ảnh theo ma uyên trong bay đi ra. Là Xích Viêm Ma Quân. Nó cảm thụ được yêu ma giới khí tức cũng thất kinh. Bất quá rất nhanh, nó liền hóa thành một vệt sáng trong nháy mắt biến mất ở một hướng khác. Tại Xích Viêm Ma Quân sau khi rời khỏi, Ma Lệ cũng theo đó xuất hiện. Khiếp sợ cảm thụ được bốn phía kinh khủng ma lực. Bất quá hắn đối với mấy cái này nồng nặc ma khí không có bất kỳ lưu ý. Chỉ là tỉ mỉ cảm nhận Xích Viêm Ma Quân khí tức. Sau đó theo sát Xích Viêm Ma Quân thân hình cũng rời khỏi. Này phiến Ma Uyên lúc này mới khôi phục lại bình tĩnh. Ma Uyên bên ngoài trên cánh đồng hoang vu. Đại Hắc Miêu ba người cẩn thận từng ly từng tí. Tại rời xa Ma Uyên sau, rốt cục chứng kiến này thí luyện chi địa trong yêu ma giới cảnh tượng. Hống hống hống, xa xa ở chân trời, tất cả đáng sợ yêu ma thân ảnh giống giận, phóng lên cao, từng đạo bộc phát ra khí tức, như là đại dương mênh mông, kinh sợ vạn cổ, cho người ta một loại mãnh liệt hủy diệt ý. Với lại, những yêu ma này đang điên cuồng lui lại, tựa hồ tại xa xôi yêu ma giới phần cuối, có cái gì nhân vật khủng bố, làm cho bọn họ chạy tứ phía. Chuyện này, đây là cái gì? Khô Lâu Đà chủ, Ma Tạp Lạp đều sợ đến mộng xuống. Bọn họ đều đã đột phá đến địa thánh trung kỳ đỉnh phong. Thế nhưng chỉ là cảm thụ được xa xa những thứ kia yêu ma thân ảnh, thì có loại linh hồn sụp đổ, thân thể phải đương trường băng diệt cảm giác. Thiên thánh yêu ma, đầy thiên thánh yêu ma, hơn nữa còn là thiên thánh trung kỳ đỉnh phong cự đầu yêu ma. Không đúng, trong còn có thiên thánh hậu kỳ bá chủ yêu ma. Ta lão thiên, Đại Hắc Miêu chứng kiến những yêu ma này cũng đều cả kinh. Nội tâm vô cùng rung động, nơi này đến tột cùng là cái gì bí cảnh? Vậy mà có nhiều như vậy thiên thánh trung kỳ đỉnh phong cự đầu yêu ma. Hơn nữa còn có bá chủ cấp yêu ma. Thiên Thánh Trung Kỳ đỉnh phong cự đầu cùng Thiên Thánh Hậu Kỳ bá chủ yêu ma. Khô Lâu Đà chủ cùng ma tạp lạp cũng mộng bức đến. Kinh khủng như vậy yêu ma. Có lẽ thổi một hơi thì có khả năng hủy diệt chúng nó. Chẳng lẽ chúng ta tới đến ma tộc một cái hạch tâm bí cảnh trong. Chỉ có ma tộc trong cao cấp nhất thiên kiêu mới có thể tiến nhập bí cảnh. Khô Lâu Đà chủ cùng ma tạp lạp nơm nớp lo sợ nói ra. Không có, Đại Hắc Miêu lắc đầu. Trong tròng mắt tản mát ra yêu ớt quang mang. Những yêu ma này cũng không phải là ma tộc ma vật. Mà là yêu ma, là một loại kết hợp các loại yêu tộc cùng ma vật huyết mạch yêu ma. Nói như vậy, mảnh này viễn cổ bí cảnh cũng không phải là chỉ là ma tộc bí cảnh. Có thể là một cái yêu ma hai tộc giao giới bí cảnh. Bất quá dưới tình huống bình thường, thiên giới có rất ít chỉ có yêu tộc cùng ma tộc hai tộc bí cảnh. Trừ phi, nơi này là một cái thiên giới vạn tộc đều có thể tiến nhập kinh khủng viễn cổ bí cảnh. Mà nơi này chính là mảnh này bí cảnh trung ương tạo thành yêu ma giới. Không thể không nói, Đại Hắc Miêu ánh mắt hết sức cay nghiệt. Tuy là không có thể hoàn toàn phân biệt ra được nơi này đến tột cùng là nơi đó. Nhưng trong vòng vài ba lời, liền đem này thiên giới thí luyện chi địa tình trạng nói nhất thanh nhị sở. Hai người các ngươi, ở tại chỗ này, bổn hoàng cảm giác được. Đất này có một cái thiên thánh trung phẩm viễn cổ ma mạch. Dường như không có yêu ma thủ hộ. Hai người các ngươi ở nơi này bế quan tu luyện. Thôn phệ này hai cái viễn cổ ma mạch, có thể cho thực lực các ngươi càng thêm củng cố. Bổn hoàng đi ra tìm hiểu một phen. Đại Hắc Miêu trầm giọng nói. Miêu hoàng tiền bối, một mình ngươi ra ngoài, sẽ có hay không có phiền toái? Khô Lâu Đà chủ cùng ma tạp lạp lo lắng nói. Mang theo các ngươi mới là phiền toái. Đại Hắc Miêu liếc hai người một cái. Nó cũng có chút đau đầu. Không nghĩ tới vừa tiến vào lối đi này, liền tiến vào đến thiên giới kinh khủng như vậy một chỗ. Nhất định chính là luyện ngục hình thức. Hai người các ngươi yên tâm, bổn hoàng không có việc gì. Tuy là bổn hoàng thực lực còn không có khôi phục, không có này thiên thánh yêu ma đối thủ, nhưng này thiên thánh yêu ma muốn đối phó bổn hoàng, cũng không phải chuyện dễ dàng. Ngược lại hai người các ngươi, nhất thiết phải cẩn thận. Một khi gặp nguy hiểm, liền hướng trước ma uyên địa phương đi. Chỗ ấy tựa hồ là cái cấm địa, không có yêu ma dám xâm nhập trong. Giọng nói rơi xuống, Đại Hắc Miêu thân hình thoát một cái, dĩ nhiên biến mất. Bất quá nó không có hướng về kia một đám yêu ma chạy tứ tán phương hướng đi. Bởi vì nhìn chút yêu ma bộ dáng, dễ nhận thấy tại cái vị trí kia có một càng thêm khủng bố tồn tại. Đại Hắc Miêu đương nhiên sẽ không đi tìm chết. Khô Lâu Đà chủ cùng ma tạp lạp liếc nhau, rơi vào đường cùng, đành phải tiến vào đất. Đúng là phát hiện một cái thiên thánh trung phẩm viễn cổ ma mạch. Cái này viễn cổ ma mạch ẩn chứa lực lượng, đủ để cho hai người bảo thể một vạn lần còn chưa hết. Là ở thiên vũ đại lục làm sao cũng không dám tưởng tượng. Hai người lúc này không do dự nữa, bế quan luyện hóa. Chỉ là Đại Hắc Miêu cũng không rõ ràng là, ở cách chúng nó cực xa xôi yêu ma giới phần cuối, làm cho yêu ma giới trong vô số yêu ma đều chạy tứ phía. Đúng là bọn họ muốn khổ sở tìm kiếm Tần Trần. Ầm ầm, Tần Trần tiến nhập yêu ma giới, thi triển vạn giới ma thủ, từng đạo ma quang vòng xoáy, điên cuồng thôn phệ bốn phía tất cả. Này phiến yêu ma trong động quật thế giới toàn bộ hủy diệt. Vạn giới ma thụ lực lượng thổi sang chỗ nào, nơi đó liền hóa thành phế tích. Vô số yêu ma đã sớm hài cốt không còn. Vạn giới ma thụ thả ra ngoài lực lượng, căn bản không phải những yêu ma này có đủ ngăn cản. Chuyện được cân vớt bởi Kinh Killer. Cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu. Thất thải châu, cách chương.